Thái cổ cuồng ma, chương 1065, nhiệm vụ thứ nhất. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ trên mặt tràn đầy không cách nào ức chế nụ cười, nghênh ngang đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ sau khi ở bên ngoài Hạ Chấn Long thấy vậy, liền vội vàng đi lên trước cười nói. Chúc mừng thiếu điện chủ. Hắn mặc dù không biết bên trong phát sinh cái gì, có thể Tần Vũ hỉ thượng mi sao dáng vẻ, để cho hắn suy đoán Tần Vũ hẳn có chuyện gì tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hắn nhưng không biết lúc này Tần Vũ muốn chết tâm đều có, sở dĩ cố làm cười, hoàn toàn là cười cho âm thầm nhìn chằm chằm người nơi này nhìn a, nếu như không đoán sai lời nói tuyệt đối có không ít cường giả thần thức bao phủ nơi này. Đi, mang ta đi hoàng sinh tử nơi đó. Tần Vũ nhàn nhạt nói, nội tâm nhưng là đang dì máu, nhớ tới kia lệnh bài màu tím trong nhiệm vụ thứ nhất, Tần Vũ liền không nói gì cực kỳ, đây chính là Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa mình bây giờ coi như không chân chính thiếu điện chủ. Nhưng mà, tạm làm, cái gì là tạm làm, chính là tạm thời, tạm định a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là Tần Vũ cho là mình liền là chân chính thiếu điện chủ, nhưng không nghĩ nhưng mà tạm định, hồi tưởng ôn tịch đạo đẳng nhân thần thái, Tần Vũ trong lòng có chút cười khổ, hắn thậm chí đang suy nghĩ thánh linh có phải hay không cố ý như thế, cố ý muốn thi nghiệm chính mình. Dù sao, thiếu điện chủ cùng tạm làm thiếu điện chủ, mặc dù không sai biệt lắm, nhưng nếu như thật phải nghiên cứu lời nói, thì có khác nhau trời vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàn thành 3 cái nhiệm vụ mới có thể trở thành chân chính thiếu điện chủ. Thứ nhất liền như vậy ngoài ra 2 cái, Tần Vũ có chút bất đắc dĩ, việc cần kíp trước mắt là tìm được trước Hoàng Kim Ngưu thương lượng một chút lại nói. Ở Tần Vũ đi tìm Hoàng Kim Ngưu lúc, địa mạch chủ phong, sườn núi một tòa tiểu viện trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tiểu viện trà mùi thơm khắp nơi, 5 tên lão giả đang ở thưởng thức trà ngôn hoan. Vị này thiếu điện chủ ngược lại có ý tứ a, một tên mặc nguyệt nha lão giả áo bào trắng bưng ly trà, nhẹ nhàng toát một hớp nhỏ chậm rãi nói. Ha ha, ngay trước toàn bộ trưởng lão mặt tìm kia 3 vị đệ tử tính sổ, đây là đang giết gà dọa khỉ, làm cho chúng ta nhìn. Nhưng trong này dụng ý cũng quá rõ ràng đi, hơn nữa từ mặt bên đến xem đây có phải hay không càng đại biểu hắn sức lực chưa đủ. Một tên khác mặc xanh nhạt áo khoác lão giả bưng bình trà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì mọi người châm trà. Bất kể như thế nào, thiếu điện chủ vị trí là thánh linh ý tứ, cho nên, bất kể như thế nào, ở bên trong môn thiết mặc động đến hắn, nếu chọc giận thánh linh, chúng ta đều phải ăn không ôm lấy đi. Một tên khác mặc quần áo màu đen lão già chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi nói, thánh linh cộng thêm, tạm làm, hai chữ trong này thì có ích lợi gì ý, có hay không ý nghĩa có thể. Một tên khác hồng y lão già trầm ngâm nói. Ha ha, kia ngược lại không cần, đây đối với chúng ta mà nói có lẽ là cái cơ hội, qua một thời gian ngắn hắn không phải là sẽ tới thăm ôn sư huynh sao? Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó có thể nói xa nói gần một phen, chỉ cần chúng ta lấy ra chút thành ý tuyệt đối có thể lôi kéo hắn, dù sao, ở khu trong nội môn, hắn một thân một mình, không có cái thiếu điện chủ. Danh tiếng, lại không quyền không thế, cũng cần chúng ta, đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào thân phận của hắn, lực áp quân lão quái. Tên kia xanh nhạt áo khoác lão giả lạnh nhạt cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả này lời vừa ra khỏi miệng, những người khác yên lặng, hồi lâu sau kia nguyệt nha lão giả áo bào trắng đạo. Nếu là hắn không muốn nên như thế nào? Không muốn, do hắn, bất kể là cửu đại tiên vực hay lại là tiên tri thiên địa cũng không có họ Tần đại tộc chứ. Áo bào màu xanh lam nhạt lão giả lạnh nhạt cười nói, trong đó ý tư đã hết sức rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có họ Tần đại tộc ý nghĩa phía sau không có đỉnh cấp thế lực. Một mực không làm âm thanh, yên lặng thưởng thức trà, ôn tịch đạo đem ly trà buông xuống, chậm rãi nói. Nếu vị này thiếu điện chủ thức thời, chúng ta quả thật có thể mượn thân phận của hắn ép quân lão quái một nước, để báo đáp lại, chúng ta có thể cho sau lưng của hắn tông môn, thế lực một ít ân huệ, nhưng lão phu lo lắng chính là, vị này thiếu. Điện chủ không cam lòng bình thường nột. Có thể chém chết 4 vị chiến thần, thiếu điện chủ thực lực quả thật xuất chúng, không cam lòng bình thường cũng bình thường, bất quá thì như thế nào? Xuất hiện ở chúng cũng bất quá là tiên cảnh một kiếp tu vi, lại không đỉnh cấp thế lực dựa vào, lão phu một cái tay liền có thể đưa hắn nghiền chết. Hắn nếu thức thời điểm, chúng ta có thể cùng hắn diễn xuất nếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thức thời, có là biện pháp đưa hắn kéo xuống, dù sao, hắn vẫn chỉ là tạm làm, không phải chân chính thiếu điện chủ. Kia hồng y lão giả lãnh đạm nói, trong lời nói lộ ra một vẻ khinh thường. Người này từ thánh linh tiền bối nơi đó đi ra, nhìn hắn hỉ thượng mi sao dáng vẻ, hẳn là được cái gì, cho nên, không tới bị bất đắc dĩ, thiết mà cùng vị này thiếu điện chủ vạch mặt, một khi vạch mặt chính là đưa hắn hướng quân lão quái nơi đó đẩy a, có thánh linh tiền bối chỗ dựa ở bên trong tông ai cũng không thể động đến hắn. Ôn Tịch Đạo ánh mắt lóe lên, mắt nhìn thánh linh chỗ sơn mạch phương hướng, thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại vài tên lão giả ánh mắt híp lại, thần thức lộ ra, đúng dịp thấy Tần Vũ nghênh ngang đi ra tình cảnh, bọn họ đều là khẽ nhíu mày, không quản bọn hắn ở bên ngoài có khả năng bao lớn, nhưng ở Đại Hoang Chiến Thần Điện ở thánh linh dưới mắt cũng không dám làm bậy. Đại Hoang Chiến Thần Điện Thiên Mạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như Hoàng Kim Nghiêu từng nói, tổ địa là bởi vì ngày xưa Đại Hoang Chiến Thần Điện muốn luyện vô thượng thiên mạch đánh vào bất hủ nơi thất bại, mới gặp phải thiên khiển, bị buộc rời. Tuy nói thất bại nhưng trải qua vô số năm, khôi phục chút ít, toàn bộ khu trong nội môn tràn ngập nồng nặc tiên linh chi khí, những thứ này tiên linh chi khí ngưng tụ thành thực chất hóa tựa như từng luồng mây mù theo gió nhẹ qua lại ở toàn bộ khu trong nội môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm nội môn tựa như tiên cảnh như vậy, tràn đầy khí tức thần bí. Gocchuyenaudio.com, bởi vì nơi này nhưng mà gặp thiên khiển, ảnh hưởng đến nơi đây cửu đại thiên mạch nhưng cũng không ảnh hưởng còn lại, cho nên, Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn đại khái cũng cất giữ đến, chỉ bất quá, bây giờ số người so với ngày xưa không biết ít hơn bao nhiêu, cho tới, lộ ra vô cùng lạnh tanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là thiên mạch. Làm Tần Vũ cùng Hạ Chấn Long đến thiên mạch lúc liếc nhìn lại, ở trong mây mù có thể thấy vô số quỳnh lâu ngọc vũ, sừng sững đại điện, xuyên thấu qua những thứ này kiến trúc cổ xưa, có thể tưởng tượng ra ngày xưa Đại Hoang Chiến Thần Điện có huy hoàng bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ bất quá, như hôm nay mạch đệ tử vô cùng điêu linh, cộng thêm Hoàng Kim Nghiêu đều chỉ có 4 người, cho nên, toàn bộ thiên mạch lộ ra vô cùng trống không. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm một tiếng. Hoàng sinh tử có ở đó không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Chấn Long quái dị phiết mắt Tần Vũ, trong lòng thán phục, không hổ là thiếu điện chủ a, nếu là tầm thường nội môn đệ tử cũng không dám ở trên trời mạch lớn tiếng ồn ào, thiếu điện chủ ngược lại tốt, trực tiếp một tiếng mở giống. Thanh âm giống như tiếng sấm vang rền như vậy vang vọng ở toàn bộ bên trong dãy núi, hồi âm trận trận, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, kèm theo thanh âm hùng hậu nổ tung, một đạo thân ảnh từ sơn mạch sâu bên trong cấp tốc bay tới, mấy cái thiềm thước liền đến Tần Vũ trước mặt, không phải là Hoàng Kim Nghiêu là ai? Là ta Tần Vũ, Tần Vũ vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ngươi, Tần đạo hữu. Hoàng Kim Nghiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hai hàng lông mày đào thụ cố làm kinh ngạc nói. Hạ chấp sự, ngươi trước xử lý kia ba vị đệ tử ta cùng Hoàng đạo hữu ôn chuyện một chút. Tần Vũ mắt nhìn Hạ Chấn Long, thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả thiếu điện chủ, Hạ Chấn Long cung kính gật đầu, lơ đãng phiết mắt Hoàng Kim Nghiêu trong con ngươi lộ ra một vẻ địch ý, liền xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Hạ Chấn Long sau khi rời đi, Tần Vũ quay đầu, lại thấy Hoàng Kim Nghiêu mặt đầy đờ đẫn, hai mắt trợn tròn, con ngươi cũng thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu điện chủ, ha ha, Hoàng đạo hữu, vẫn khỏe chứ a, hết thảy các thứ này đều vẫn là bái ngươi ban tặng a, nếu không phải là ngươi đem phong hào khiêu chiến cuộc so tài làm đệ tử khảo hạch, vì sao lại có ta hôm nay? Tần Vũ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Nghiêu tự thiếu phi thiếu nói. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.